không biết trong tay tiểu gia hỏa này còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Tuy nhiên, bên trong quân gia lại có một người đang vô cùng buồn bực. Người này chính là người vừa được thụ phong làm thiên nam tướng quân Quân Vô Ý. Hắn tự thân dẫn quân tới Nghê Thường Các để chóc nã vị Nguyệt Nhi cô nương kia, sau đó trực tiếp giết chết. Dù sao thì thủ nỏ đã tới nơi, hành động cướp đoạt cũng đã bắt đầu, sự tồn tại của Nguyệt Nhi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Việc này đúng là kế hoạch của quân Mạc Tà. Tuy nhiên, khi mọi người vừa tới nơi thì mới té ngừa. Nguyên lai, sáng sớm nay Nguyệt Nhi cô nương và thủ hạ đột nhiên toàn bộ mất tích giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tăm hơi cũng không có. Quân Vô Ý vô cùng thất vọng, bản thân mình giống như dùng núi Thái Sơn mà đập trứng gà cuối cùng lại không có trứng gà mà nện vào. Quả thực là vô cùng buồn bực, cuối cùng làm thế nào mà lại để lọt tin tức này ra ngoài. Quân Vô Ý nghĩ mãi cũng không có lời giải. Sáng sớm hôm sau, quân Mạc Tà lập tức triệu tập tất cả những người có liên quan tới. Chiều nay là đại quân phải xuất phát, quân Mạc Tà quả thật đang chân chính giành giật từng phút từng giây. Bản tử, sau khi ta đi, ngươi cần phải quản lý quý tộc đường cho tốt, gánh trách nhiệm này cho ta. Mặt khác ta đưa cho ngươi vài viên dược hoàn, ngươi cứ cách một đoạn thời gian thì đem ra đấu giá một lần, nhớ chú ý giữ bí mật. Sau khi đấu giá, tất cả tiền bạc kiếm được liền đi mua những dược liệu cao cấp mà ta viết ra trên tờ giấy này, thậm chí dược liệu có tác dụng gần giống cũng phải cật lực thu gom cho ta, nhưng đừng tiếc. gocchuyenaudio.com, tục dùng biện pháp thu mua dược liệu như lần trước nữa, không nên ra mặt làm đầu để chuyện phiếm cho người khác nói này nói nọ. Quân Mạc Tà giao cho bàn tử một lọ bách giải đan, một lọ huyền dương đan, một lọ thiểu âm đan, nhiều đây đủ cho hắn thu một số lãi khổng lồ. Riêng về thập niên đan có thể tăng trưởng công lực tất nhiên là không bán ra rồi, chỉ cần ba loại đan dược này thôi là cũng đủ gây náo loạn kinh thành rồi. Còn Dương Mặc chuyện mua bán của quý tộc đường, để không cần phải nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu hoàng thất tới quý tộc đường, bất luận bọn họ có đưa ra yêu cầu gì, bất chấp là quá phận hay không quá phận, hợp lý hay không hợp lý, tất cả đệ đều phải ra mặt xử lý. Dù sao thì lấy thân phận của Đường Nguyên thì khó mà xử lý tình huống này, hiểu không? Ta có thể, tuy nhiên, Tiểu Mặc vô cùng nghi hoặc, không có tuy nhiên cái gì hết, cứ quyết định vậy đi. Quân Mạc Tà trực tiếp cắt lời hắn, kết luận luôn. Nếu ngươi không tự mình xử lý được thì trở về thỉnh giáo Bình Đẳng Vương gia, phụ thân của ngươi. Xong, việc này coi như đã định, không cần nói tới nói lui nữa. Sau đó, mọi chuyện được quyết định, Tiểu Dương ôm tâm sự nặng nề mà đi ra ngoài. Quân Mạc Tà hướng Đường Nguyên mà nói. Nếu có mua bán liên quan đến hoàng thất người đều phải giao cho Dương Mặc, nếu có hại cũng chẳng sao, càng không cần để ý đến tổn thất, hiểu không? Không cần để ý, đây là đạo lý gì? Nếu người trong hoàng thất đến đây đập phá tiểu quỷ kia đối phó không nổi vậy thì chẳng phải chúng ta bị xúi quẩy sao? Vẻ mặt Đường Bàn Tử như đang phán xét đối với quyết định của quân Mạc Tà khó hiểu vô cùng. Ta không cần ngươi phải hiểu, chỉ cần ngươi một mực chấp hành là được. Quân Mạc Tà giận dữ trừng mắt nhìn hắn, tuy lần Kim Thu Tài Tử Yến trước một nhà Bình Đẳng Vương không tham gia, nhưng trước việc quân Mạc Tà cố tình châm ngòi gây mâu thuẫn như vậy cũng vẫn bảo trì sự im lặng. Không thể không nói, quả thật Bình Đẳng Vương gia khá cao tay khi vẫn lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, một chiêu này đối với quân Mạc Tà lại không có tác dụng gì. Ngươi bảo trì bình thản sao? Tốt, ta đây lại châm thêm vài mồi lửa nữa. Ngươi nghĩ xuất ra một số vàng, chiếm lấy danh nghĩa cổ đông rồi bắt ta kiếm tiền cho ngươi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nếu không đem ngươi cột vào chiến xa cùng với quân gia thì tại sao ta phải kiếm tiền không công cho ngươi chứ? Làm như vậy mặc dù có hơi chút không quang minh chính đại, lợi dụng một đứa bé hình như cũng hơi hèn hạ một chút. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chính là ta đã giúp ngươi bồi dưỡng ra một đế vương nha. Như vậy còn chưa đủ sao? Tuy bàn tử chưa rõ ý tứ của hắn, nhưng nhìn thấy quân Mạc Tà tức giận, hắn liền gật lìa. Ngay cả bản thân hắn cũng hiểu được. Vị huynh đệ thân thiết từ nhỏ này cũng là người chung chiếc thuyền với hắn, từ trước tới giờ làm gì có kiểu không giận mà uy này đối với hắn. Quân Mạc Tà chuyển hướng tới Tống Thương. Tống Thương, trong khoảng thời gian này, rượu do ngươi nhưỡng ra chỉ để dùng trong nhà, không cần nhiều lắm, hiểu chưa? Mặt khác, buổi tối, an toàn của quý tộc đường do ngươi phụ trách cần phải đảm bảo chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra. Ta hiểu rồi sư phụ. Hải Trầm Phong, trong thời gian ta đi vắng, ngươi phải làm cho toàn bộ hắc đạo của kinh thành trở thành một thế lực bền chắc như thép. gocchuyenaudio.com, điều ta muốn không phải là chiến lực các ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, mà chính là trình độ thu thập tình báo. Hiểu ý ta không? Ví dụ như ăn mày nơi cổng thành, người tán gẫu đầu phố, người châm rượu trong tửu quán, các nơi công cộng đều phải an bài người của mình.